Dưới váy thần, chương 79, ngoại truyện 5, cặp song thai. Góc truyện audio.com. Ra khỏi bệnh viện, Tưởng Thành Duật lái xe thẳng đến nhà hàng SZ. Trên đường ẩm ướt trơn trượt, anh phải lái thật chậm. Anh tập trung nhìn tình hình giao thông phía trước nên không có thời gian nói chuyện với Thẩm Đường. Thẩm Đường vô thức đặt tay lên phần bụng nhỏ của mình. Nó bằng phẳng và săn chắc. Không một chút mỡ thừa, cũng không nhìn ra chút khác biệt nào so với thường ngày. Thật kỳ diệu, vậy mà nơi đây đã có sinh mệnh nhỏ bé đến với cô và Tưởng Thành Duật. Một bé, có lẽ là hai bé. Một cột đèn giao thông khác ở phía trước. Chiếc xe dừng lại ổn định. Anh đã nghĩ ra tên cho con chưa? Thẩm Đường nghiêng đầu nhìn Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật, tối về anh sẽ nghĩ thật kỹ. Có mấy cái tên đã nghĩ từ trước nhưng anh chưa đủ hài lòng. Thẩm Đường đang chìm đắm trong vui sướng. Giờ phút này không một ngôn từ nào có thể diễn đạt niềm hạnh phúc đó. Cô ngắm nhìn đèn giao thông. Còn hơn 30 giây. Chồng ơi! Cô ngồi nghiêng sang. Hai tay đưa qua. Tưởng Thành Duật không biết cô muốn làm gì. Nửa thân trên nghiêng qua. Dựa vào cô. Sao thế vợ? Một tay Thẩm Đường quàng lên vai anh, tay còn lại nâng bên mặt của anh lên, ngẩng đầu hôn lên môi trên của anh rồi kẹp giữa hai hàm răng như có ý muốn cắn. Để cho anh cảm thấy được hiện tại cô đang vô cùng vui sướng và thích thú đến mức nào. Tưởng Thành Duật chống tay lên chỗ lưng ghế dựa của cô. Tay trái tùy ý đặt lên trên vô lăng để cô hôn thỏa thích và làm nũng với anh. Thẩm Đường ước chừng thời gian trong lòng. Khi đèn đỏ còn 10 giây cuối cô mới rời khỏi môi anh. Bắt đầu từ hôm nay, anh có thể uống rượu khi đi dự tiệc. Trước khi em sinh em bé, anh sẽ cố gắng giảm bớt việc đi tiệc. Về nhà sớm hơn chút. Tưởng Thành Duật ngồi thẳng. Đèn xanh phía trước bật sáng. Anh nhấn nhẹ chân ga. Dọc trên con đường này, hai người thỉnh thoảng tán gẫu vài câu. Hầu hết thời gian họ đều tưởng tượng đến khoảnh khắc xúc động khi sinh mệnh bé nhỏ chào đời. Giống như vào ngày kỷ niệm 3 năm, Tưởng Thành Duật chuẩn bị trước cho cô một chiếc bánh gato. Chiếc bánh gato lần này càng nhỏ càng tinh xảo. Một bàn tay là có thể cầm lấy trọn vẹn. Vừa đến nhà hàng, nhân viên phục vụ đã đưa bánh gato lên ngay. Tổng cộng có 2 chiếc. Từ trước đến nay, những thứ chứa nhiều calo cô chỉ ăn một miếng. Đằng này đặt tận 2 chiếc quả thực rất lãng phí. Sao anh lại đặt 2 chiếc lận vậy? Thẩm Đường nghi hoặc, năm ngoái nợ em, giờ bù lại. Tưởng Thành Duật lấy nến ra cắm lên trên chiếc bánh. Một nến hình số 4, một nến hình số 5. Anh tìm bật lửa và thắp lên ngọn nến. Em ước đi. Thẩm Đường suy nghĩ điều ước. Em hy vọng em bé trong bụng có thể có phản ứng nhỏ một chút. Cô mở mắt ra, vừa định thổi nến, Tưởng Thành Duật đã vươn tay chặn trước ngọn nến. 2 chiếc bánh gato, nên em được 2 điều ước. Còn có thể như thế nữa sao? Tưởng Thành Duật, để cho em vui. Thẩm Đường lại nghiêm túc ước. Nếu như cục cưng là con gái, em mong con bé có thể giống như Tranh Tranh. Một đôi tay tài hoa vẽ được những bức tranh đẹp. Ngàn vạn lần đừng giống em. Cô thổi tắt những ngọn nến. Tưởng Thành Duật bảo cô đừng ôm hy vọng quá lớn. Anh và em vẽ tranh chẳng ra làm sao cả. Thiên phú hội họa của Tranh Tranh là di truyền từ chị dâu của anh đấy. Thẩm Đường cười. Em không đòi hỏi cao. Chỉ cần nhìn ra bức tranh vẽ cái gì là được rồi. Tưởng Thành Duật không lên tiếng. Thầm nghĩ, đòi hỏi này thật sự cũng rất cao. Bất luận là cô hay mẹ anh, tranh vẽ cái gì thì không bao giờ nhìn ra cái đấy. Thẩm Đường ăn bánh gato. Tâm trạng hôm nay rất tốt nên cô cho phép bản thân mình ăn hơn 2 miếng. Tưởng Thành Duật về lại phía bàn ăn bên kia. Lúc đang đợi món, anh lấy kết quả xét nghiệm máu hôm nay ra đọc. Bác sĩ bảo anh đi làm siêu âm Doppler màu cho thai nhi. Anh rút điện thoại di động để kiểm tra lịch trình của mình trong tuần tiếp theo. Chủ nhật tuần sau, anh cùng em đến bệnh viện kiểm tra. Trong khoảng 40 ngày chắc là được rồi nhỉ? Thẩm Đường còn sốt ruột hơn anh. Không biết có phải sinh đôi hay không? Cô không muốn đợi thêm một ngày nào nữa. Rất muốn ngay ngày mai có thể biết được kết quả siêu âm luôn. Cô gật đầu. Dạ, dù sao ngày nào em cũng có thời gian. Mỗi chiếc bánh gato cô chỉ ăn 3 miếng. Toàn bộ còn lại đưa cho Tưởng Thành Duật. Một tuần tiếp theo, Thẩm Đường trải qua từng ngày chờ mong cũng như lo lắng. Cô lo lắng không biết phôi thai có khỏe mạnh hay không. Cũng lo lắng không biết là nồng độ HCG cao như vậy có phải do sinh đôi hay không. Lúc nhàn rỗi, cô sẽ lại suy nghĩ về nó. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến cuối tuần. Tưởng Thành Duật hẹn trước lịch buổi chiều nên buổi sáng họ cứ đến công ty như thường lệ. Tưởng Thành Duật có một hội nghị kinh doanh. Thẩm Đường ở nhà buồn chán cũng quyết định đến công ty. Công ty bàn về một dự án mới. Hôm nay chị Lị và những người khác đều ở lại công ty tăng ca. Một năm sắp trôi qua. Chị Lị nói nhanh chóng thu được thành tựu xuất sắc cuối năm. Phấn đấu để cuối năm còn lấy được bao lì xì lớn. Hôm nay, Viên Viên ăn bận rất nhã nhặn. Mặc một chiếc váy dài may sẵn của hãng Lady. Chiếc váy dài này là món quà sinh nhật mà Thẩm Đường đã tặng vào ngày sinh nhật tuổi 27 của cô ấy. Hôm nay, cô ấy nghe theo lời khuyên của nhà tạo mẫu Thẩm Đường. Xõa tóc dài, giống như tiên nữ đầu mùa xuân. Trong sáng xinh đẹp động lòng người. Một đồng nghiệp không rõ sự tình trêu ghẹo Viên Viên. Mặc đẹp như vậy, vừa nhìn là biết có buổi hẹn hò rồi. Khai báo trung thực mau. Khi nào thì ra mắt bạn trai đây? Lấy đâu ra bạn trai chứ? Cô ấy cố ý mặc như vậy là để cho người nào đó nhìn thấy thôi. Viên Viên, tôi không có bạn trai. Mặc lên thấy tâm trạng tốt vậy thôi. Đồng nghiệp nhướn mày. Cát, tin cô mới lạ ý. Có câu phụ nữ làm đẹp là vì người mình yêu. Đột nhiên ăn bận trang điểm tỉ mỉ như vậy. Không cần nghĩ cũng biết. Đồng nghiệp khoác vai Viên Viên. Trước đó vài ngày, tổng giám đốc của chúng ta nói muốn giới thiệu bạn trai cho cô. Không phải vậy sao? Thế bao giờ thì cô định đưa tới cho bên nhà gái chúng tôi gặp mặt đây nào? Tổng giám đốc cũng từng nhắc đến chuyện này trong bữa cơm trưa tuần trước. Lúc đó có nói như vậy. Nhưng sau đó, tổng giám đốc đi công tác. Bây giờ vẫn chưa quay về. Công ty lại nhận thêm dự án mới nên cô ta bận tối mắt tối mũi. Căn bản không rõ hết câu chuyện. Viên Viên, tôi cũng đâu biết mặt mũi người đó trông như thế nào. Thế mới nói đâu ra bạn trai cơ chứ. Ồ, đồng nghiệp tỏ vẻ thâm thúy như biết rõ mọi chuyện. Thảo nào ăn mặc đẹp như vậy. Hóa ra là muốn đi xem mắt à, Viên Viên bất lực nói. Thật sự không phải mà. Một câu nhạt nhẽo thật sự không chút sức lực như thể nơi đây không hề có đồng bạc nào. Xem mắt có phải chuyện gì to tát đâu. Lúc tôi đi xem mắt cũng trang điểm sắm sửa cho bản thân thật đẹp mà. Chẳng có gì phải xấu hổ cả. Các cô gái đang trò chuyện vui vẻ thì Thẩm Đường đến nơi. Thẩm Đường đứng ở ngoài cửa chợt loáng thoáng nghe thấy mọi người nói chuyện. Nói chuyện gì thế? Chị Đường, chúng em đang nói chuyện Viên Viên đi xem mắt tối nay nè. Người vệ sĩ nhìn thoáng qua Viên Viên. Đồng nghiệp chỉ chiếc váy dài trên người Viên Viên. Xinh không? Thẩm Đường nhận ra đó là chiếc váy dài cô tặng Viên Viên. Tiên nữ vốn đã là tiên mà. Nhưng chuyện Viên Viên muốn đi xem mắt cô thấy có chút khó hiểu. Ngày hôm qua Viên Viên còn đang buồn phiền không biết làm thế nào để theo đuổi anh vệ sĩ. Cô ấy cũng không hề nhắc đến việc hôm nay đi xem mắt. Viên Viên ăn bận xinh đẹp như vậy. Tám phần là tìm một cái cớ cho chính mình rồi. Chị Đường, em, còn không chờ Viên Viên giải thích. Thẩm Đường nói, em lớn rồi, cũng nên suy nghĩ tìm cho mình một người bạn trai đi. Hôm nay, chị không dùng xe, tưởng Thành Duật sẽ đến đón chị. Xe của chị cho em dùng đấy. Cô quay đầu nói với người vệ sĩ. Buổi tối, anh đưa Viên Viên đi xem mắt nha. Vệ sĩ, được, Viên Viên vừa nghe chàng vệ sĩ muốn đưa cô ấy đi. Bỗng dưng không giải thích tối nay không hề đi xem mắt nữa. Nếu cô ấy đi xem mắt, trong lòng anh ấy liệu sẽ có một chút mất mát lo lắng nào hay không? Cảm ơn chị Đường, Thẩm Đường một lời hai ý, thành công rồi. Nhớ cảm ơn chị cho tốt đấy nha. Cô quay về văn phòng. Những người khác cũng tản ra đi làm việc. Thẩm Đường vừa bước chân vào văn phòng. Viên Viên từ phía sau cũng gõ cửa đi vào. Sau khi xác định anh vệ sĩ đã đi đến khu nghỉ ngơi, cô ấy đóng cửa lại. Thẳng thắn thành khẩn nói. Chị Đường, em mặc chiếc váy này thực sự không phải để đi xem mắt. Ban đầu, vẻ ngoài không được tuyệt vời như vậy. Sáng sớm khi đến công ty, đúng lúc nhà tạo mẫu rảnh rỗi đã tạo một kiểu tóc cho cô ấy. Rồi lại trang điểm cho cô ấy để phù hợp hơn với chiếc váy dài này. Chính cô ấy cũng gần như không dám nhận ra bản thân mình trong gương. Thẩm Đường, chị biết mà, cô cười. Thế nên đừng đánh mất cơ hội tốt trong tối nay này đấy. Viên Viên bị lời nói đó làm cho đỏ cả tai. May mà được mái tóc dài che đi. Buổi trưa, chị Lị tìm đến Thẩm Đường và đưa điện thoại di động cho Thẩm Đường xem. 5 phút trước, studio của Trần Nhất Nặc đã gửi một bài đăng dài cảm ơn đến công ty quản lý cũ vì sự hợp tác vui vẻ và chúc nhau sẽ tiến tới tương lai tốt đẹp. Hơn, công ty quản lý cũ chính là công ty của Phan Ngọc. Trong vòng bạn bè có người phát hiện ra Trần Nhất Nặc không còn là cổ đông của công ty mẹ cô ta nữa. Người đại diện hợp pháp đã thay thế thành Phan Nhất Thước. Cổ đông lớn nhất là Phan Ngọc. Chị Lị, chị nghe mấy người trong giới giải trí nói. Trần Nhất Nặc và Phan Ngọc mâu thuẫn. Cô ta không thể chịu đựng được ham muốn kiểm soát của mẹ cô ta. Thẩm Đường trả lại điện thoại di động cho chị Lị. Không muốn quan tâm nhiều. Buổi chiều chị định đi thăm trường quay phim của Chữ Nhiễm. Chị Lị hỏi cô. Còn em, có muốn đi cùng chị không? Thẩm Đường định cuối tuần mới đi thăm phim trường. Buổi chiều em và Tưởng Thành Duật còn có việc rồi. 2 giờ chiều, Tưởng Thành Duật đến đón cô đúng giờ. Thẩm Đường ngủ chưa được nửa giờ đồng hồ. Bây giờ đang tựa vào sofa đọc sách. Có tiếng gõ cửa, mời vào. Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn. Một dáng người cao lớn xuất hiện trước mắt cô. Sao anh không gọi điện thoại cho em vậy? Để em xuống thẳng luôn. Cô đặt cuốn sách trên tay xuống. Thẳng người ngồi lên ghế sofa. Tưởng Thành Duật tiện tay đóng cửa. Được dịp qua đây xem mấy cuốn sách kia của em thế nào rồi. Hiện tại, trên giá sách của cô đã đầy. Trong mấy tháng qua, anh thỉnh thoảng lại lựa vài chục cuốn sách đưa sang cho cô. Tất cả đều là những cuốn sách mà anh đã đọc và cảm thấy hay. Thẩm Đường đã đồng ý rằng mỗi khi đọc xong một cuốn sẽ viết cảm nghĩ tặng lại cho anh. Sau khi cô nói thế, anh vẫn luôn chờ mong. Nhưng đến tận bây giờ chưa hề thấy một dòng chữ cảm nghĩ nào của cô. Tưởng Thành Duật ngắm nghía giá sách. Hỏi, em đã đọc xong mấy cuốn rồi? Thẩm Đường trả lời bâng quơ. Em rảnh sẽ đọc, cô hôn lên cằm của anh. Còn chưa hôn đến môi anh thì Tưởng Thành Duật đã vòng qua vai cô. Hôn lại cô, hơi thở ấm áp của anh khiến cô giữ lại chút lý trí. Bây giờ không thể nồng nhiệt như vậy được. Nụ hôn của hai người nhanh chóng dừng lại. Tưởng Thành Duật, em thật sự chưa đọc xong một quyển nào à? Thẩm Đường chỉ phía tầng dưới cùng của giá sách. Em đã đọc được mấy cuốn đó. Từ bên phải nhìn sang. Tưởng Thành Duật đi qua đó. Xem cô đọc sách gì. Em đọc xong bao nhiêu như vậy mà không viết cảm tưởng cho anh. Cũng không yêu cầu số lượng từ. Một câu hai câu đều được mà. Anh nửa ngồi xổm trước giá sách, rút ra mấy cuốn sách. Thẩm Đường nhoài lên lưng anh. Em đọc lướt qua 6 cuốn. Tưởng Thành giật phát hiện 6 cuốn sách đều có chút na ná nhau. Chúng đều bị gấp một góc ở trang thứ 2 từ cuối lên. Có muốn giải thích gì không? Thẩm Đường tựa cằm lên vai anh. Không có gì phải giải thích cả. Mỗi cuốn em đều chỉ đọc đến trang thứ 2 từ cuối lên. Trang cuối cùng thì không đọc. Giải thích cũng không có. Trong lòng tính toán nhỏ nhặt của ai đó vang lên tiếng nứt gãy. Tại sao em không đọc hết? Không đọc hết sẽ không cần viết cảm nghĩ nữa. Thẩm Đường áp một bên mặt lên người anh. Vuốt nhẹ vài cái rồi hôn lên khóe môi anh. Tưởng Thành Duật chậm rãi đứng dậy. Ôm cô vào trong lòng. Vậy thì, sau này, mỗi lần em đọc xong một cuốn, anh viết cảm tưởng cho em để xem điều anh viết có giống với điều em nghĩ chút nào không nhé. Thẩm Đường vui vẻ. Anh có chắc là đều sẽ viết cảm tưởng cho em với mỗi cuốn đó không? Tưởng Thành Duật gật đầu. Những cuốn sách này anh đều đã đọc qua rồi. Nội dung cơ bản anh vẫn nhớ rõ. Nếu có cuốn không nhớ ra thì sẽ cùng em đọc lại lần nữa. Nếu cô không mang thai, Thẩm Đường dám chắc sẽ khiến anh bế cô lên quăng lên luôn. Đôi lúc cô đọc sách nhưng chữ không hề vào đầu. Giờ thì có đã có động lực rồi. Sắp đến thời gian hẹn từ trước. Hai người đi đến bệnh viện. Vào trong phòng siêu âm. Lúc nằm xuống, những nỗi sốt ruột cũng như lo lắng của Thẩm Đường trong mấy ngày qua bị dồn ép đến lồng ngực. Khiến cô cảm thấy hơi ngột ngạt và khó chịu. Tưởng Thành Duật nắm tay cô. Không sao đâu. Mãi đến khi bác sĩ báo cho biết cặp song sinh tất cả đều bình thường thì nước mắt mới lăn dài trên má. Thẩm Đường bật khóc trong vui mừng. Thẩm Đường nhận ra rằng những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên cuộc đời này luôn có sự gắn kết với nước mắt. Tưởng Thành Duật nói lời cảm ơn bác sĩ đến 2 lần rồi dẫn Thẩm Đường rời đi. Sau khi ra khỏi phòng khỏi siêu âm, hai người bất chợt quên mất đường nào đến chỗ thang máy. Trong đầu của bọn họ chỉ toàn là hai bé cưng. May mắn thay, vệ sĩ của Tưởng Thành Duật đang đứng đợi bọn họ ở khu phòng chờ. Thẩm Đường vừa bước đi vừa cười ngây ngốc. Cho dù cô đang đeo khẩu trang nhưng người đi đối diện cô cũng có thể nhìn ra được cô đang cười rất vui vẻ. Đợi thang máy một lúc. Trong thang máy không nhiều người lắm. Thời gian từ tòa nhà cao tầng của bệnh viện đi ra mất bao lâu? Thẩm Đường không nhớ rõ. Cả Tưởng Thành Duật cũng không để ý, cuối cùng cũng quay lại xe. Tưởng Thành Duật nắm tay cô. Mang thai hai đứa bé này. Thời gian tới em sẽ rất vất vả rồi. Thẩm Đường thoải mái nói. Không sao mà, em lại thấy vui ý chứ. Tưởng Thành Duật nhìn cô. Yêu cô cả đời cũng không đủ. Thẩm Đường bắt đầu mong chờ. Không biết là một cặp trai gái. Hay là anh trai và em trai. Cũng có thể là chị gái và em gái. Ngày 14 tháng 2. Vào lúc nửa đêm, Tưởng Thành Duật gửi một tin nhắn đã biên soạn hoàn hảo cho nhóm. Tôi và Thẩm Đường có bé cưng rồi. 5 ngày tới là được 4 tháng. Một cặp song sinh, anh lại gắn thẻ. Phó Thành Lẫm, chúc mừng cậu, có thêm em trai và em gái rồi. Cả nhóm đều bị chấn động bởi tin tức này, cách chương.